ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 101 cười đùa. Trải qua quả ác ma thiếu niên, đả kích phương Bắc thành thị. Đối người xa lạ tiến vào thành thị quản lý đặc biệt nghiêm khắc. Đặc biệt là lúc ấy gặp tàn phá nghiêm trọng nhất vài tòa thành phố lớn. Đối người xa lạ tiến vào thành thị có nghiêm khắc quy định. Thông thương nói cần thiết có điều ở thành thị thông hành bài. Tán nhân dị năng giả muốn tiến vào thành thị tắc muốn đưa ra thân phận thiết bài, nếu thật sự dựa. Theo này hai loại tình huống tiến vào băng thành nói. Vậy tương đương với là trực tiếp đem Sở Hà Thiên bại lộ ở thẩm chất niên mí mắt phía dưới, Hừng Đông. Lúc sau, vài người thương lượng trong chốc lát, phát hiện chính quy phương pháp tiến trình căn bản đi không thông. Vì thế La Khâm dứt khoát đem chính mình bỏ cặp đuôi dòng binh đoàn phó đoàn trưởng thân phận lại. Nhặt lên, vụ trà bọn họ lắc mình biến hóa trở thành bỏ cặp đuôi dòng binh đoàn đoàn viên. Vài người ngụy trang thành đại dòng binh đoàn chuẩn bị trà trộn vào đi, dòng binh đoàn nói chỉ cần chứng minh dòng binh đoàn thân phận là được, không cần kiểm tra mỗi người thân phận, La Khâm nghĩ đến biện pháp lúc sau. Vì chính mình cơ trí điểm cái tán, Sở Hà Thiên nhìn hắn một cái. Nói, ngươi nói như vậy, nếu ta ở chỗ này bị thẩm chất niên phát hiện, ngươi rất có khả năng đắc tội băng thành, thậm chí có khả năng liên lụy bò cạp đuôi, La Khâm cười hai tiếng. Không có cùng Sở Hà Thiên nói chuyện, ngược lại hỏi hắn bên người vụ trà. Nói, ngươi biết vì cái gì chẳng sợ chúng ta bò cặp đuôi dòng binh đoàn thực lực không đủ cũng có thể là đại dòng binh đoàn, mà vào đông dòng binh đoàn một khi mất đi Sở Hà Thiên liền trực tiếp từ đệ nhất dòng binh đoàn vị. Chí thượng quăng ngã đi xuống sao? Phụ trà thanh thanh thật thật nói. Không phải bởi vì các ngươi có thiên sao? La Khâm, ngoặc kép, hắn bị nghẹn không nhẹ. Thâm cảm thấy chính mình cùng vụ trà quả thực một chút ăn ý đều không có. Nhịn không được phản bác nói. Nếu đơn thuần chỉ là có tiền nói kia không gọi đại dòng binh đoàn. Kia kêu thịt mỡ. Hắn phản bác xong, nhìn Sở Hà Thiên, điểm điểm chính mình cái chán. Nói, bởi vì chúng ta đều có đầu óc, mà các ngươi vào đông dòng binh đoàn rời đi ngươi lúc sau chính là một đám mãng phu. Hắn cười cười. Nói. Nếu thật sự bại lộ, chúng ta đắc tội băng thành không giả, nhưng ngươi thiếu chúng ta một ân tình, băng thành cùng chúng ta cách xa nhau mấy ngàn dặm, chúng ta bò cặp đuôi có khả năng đời này đều không có cùng bọn họ hợp tác cơ hội. Đắc tội không đắc tội bọn họ không sao cả, nhưng ngươi Sở Hà Thiên nhân tình chính là thật thật tại tại thấy được hắn nói một bộ không có lợi, thì không dậy sớm lợi thế bộ dáng. Nhưng Sở Hà Thiên nghe xong lúc sau lại thiệt tình cười cười. Nói, cảm ơn, La Khâm vẫy vẫy tay. Nói, đến lúc đó đừng quên nhân tình là được, vì thế. Vài người liền ngụy trang thành phương Nam bỏ cặp đuôi dòng binh đoàn tiến đến phương Bắc chạy. Nhiệm vụ tiểu đội, mang đội chính là phó đoàn trưởng La Khâm. Trên tay hắn vốn dĩ liền có bỏ cặp đuôi dòng binh đoàn bằng chứng. Bằng chứng ngăn. Vô cùng có thuyết phục lực vụ trà bọn họ thuận thuận lợi lợi liền đi vào. Thậm chí liền chuẩn bị tốt mấy bộ lý do thoái thác cũng chưa dùng tới, vụ trà đi vào lúc sau còn ở. Quay đầu lại, không thể tin tưởng nói. Chúng ta liền như vậy đi vào. Bọn họ liền không hỏi xem vì cái gì phương Nam dòng binh đoàn liền như vậy chạy đến phương Bắc. La Khâm vẫy vẫy tay. Bọn họ muốn chỉ là một thân phận mà thôi. Dòng binh đoàn làm nhiệm vụ như thế nào hỏi thăm, đều là bí ẩn, tiến vào băng thành lúc sau, bọn họ mới phát hiện, muốn chưa từng cương địa chỉ cũ thượng phát hiện gì đó lời nói. Cũng là cái phiền toái, năm đó sự tình đã qua đi 10 năm. Vô cương ở băng thành nguyên bản phòng thí nghiệm ở Sở Hà Thiên kia sự kiện lúc sau sớm đã bị lật. Đổ trùng kiến. Hiện tại kiến ở phòng thí nghiệm địa chỉ cũ thượng chính là một cái tân nhiệm vụ đại sảnh. Bọn họ muốn nghe được sự tình gì? Hoặc là muốn ở chỗ này tìm được cái gì manh mối? Kia có khả năng nhất biết đến chính là năm đó hạ lệnh trùng kiến thẩm chất niên. Hơn nữa vô cương nếu thật sự lưu có thứ gì nói. kia phỏng chừng cũng là ở Thẩm Chất Niên trong tay, nói cách khác. Vô luận như thế nào, bọn họ lần này muốn được đến thứ gì đều cần thiết muốn tiếp xúc Thẩm Chất Niên. Hoặc là La Minh cùng hắn tiếp xúc, hoặc là dứt khoát lớn mật một chút, trực tiếp lẻn vào hắn thành chủ phủ, tuy rằng còn không có vào thành phía trước bọn họ liền từng có. Lần này khẳng định muốn tiếp xúc Thẩm Chất Niên suy đoán. Nhưng cũng chưa nghĩ đến này suy đoán tới nhanh như vậy, tiếp xúc cũng không phải tùy tiện là có thể. Tiếp xúc, bọn họ dứt khoát liền trước tiên ở băng thành ở xuống dưới. Chuẩn bị tìm một cái thích hợp thời cơ, hoặc là lẻn vào thành chủ phủ thời cơ. Hoặc là Thẩm Chất Niên ở đối Sở Hà Thiên hận thấu xương dưới tình huống cũng chịu hảo hảo nghe. Bọn hắn nói chuyện thời cơ, vài người tâm thái phóng cũng thực bình. Cũng chưa cảm thấy có cái gì suy sụp, ngược lại cảm thấy đây là một cái khó được cơ hội, bọn họ mấy cái chung. Trừ bỏ vụ cha cái này phi dân bản xứ người, dư lại người trên cơ bản ở mặt thế phía trước chính là phương Bắc. Đã chịu vô cương hãm hại lúc sau lại bởi vì đủ loại nguyên nhân đi phương Nam. Lần này trở lại phương Bắc đối với bọn họ tới nói coi như là trốn cũ trọng du, vì thế. Vào lúc ban đêm, Sở Hà Thiên liền mang theo vụ trà ra khách sạn đi chợ đêm, trốn cũ trọng du, đi, La Khâm. Ngoặc kép, hắn hoài nghi Sở Hà Thiên này một chuyến ra tới không phải vì điều tra cái gì cho má vô cương. Mà là mang vụ trà du sơn ngoạn thủy yêu đương, vụ trà không biết La Khâm trong lòng kia thuộc về đâu. Thân cậu ác độc suy đoán, mấy ngày nay bôn ba xuống dưới, thật vất vả có thể có chơi thời gian, hơn nữa là cùng Sở Hà Thiên đơn độc ra tới chơi. Nàng đặc biệt hưng phấn, ở đi dạo mấy cái phố lúc sau, đồ vật không mua nhiều ít, vấn đề nhưng thật ra hỏi một đống lớn, nàng hỏi Sở Hà Thiên. Ở tận thế phía trước, ngươi là nơi nào người? Sở Hà Thiên nghĩ nghĩ, nói. Đã quên, cho dù là ký ức khôi phục một bộ phận. Nhưng cũng chỉ là tận thế lúc sau kia một bộ phận. Phảng phất hắn ký ức chính là từ tận thế bắt đầu. Tận thế phía trước ký ức với hắn mà nói đã rất mơ hồ, vụ trà nhón mũi chân vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, không sợ, có nghĩ đến lên ngươi đều là Sở Hà Thiên bị nàng an ủi giờ khóc giờ cười. Ta đương nhiên không sợ, đi dạo phố dạo tới rồi phần sau đoạn. Vụ trà nhìn đến trên đường có người tổ chức dùng cung tiễn bắn cách đến có 3-4 mễ xa bao cắt trò. Chơi, rất giống là nàng xuyên qua phía trước chơi cái loại này cổ vũ cầu trò chơi. Tham gia yêu cầu giao tiền rất ít, nhưng có thể thắng đến phần thưởng cũng không đáng giá tiền. Đại bộ phận đều là cái loại này khắc gỗ thủ công nghệ phẩm. Trong đó đáng giá nhất một cái là màu đen nam sĩ đồng hồ. Như cụ có thể vận chuyển cái loại này. Ở mặt thế đã rất ít thấy, tham gia trò chơi người có rất nhiều. Vì chính là kia khối đồng hồ, phụ cha tới hứng thú. Lôi kéo Sở Hà Thiên tễ đi vào. Lời thề son sắt nói. Ta đi đem cái này cho ngươi thắng trở về. Sở Hà Thiên hộ ở bên người nàng không cho nàng bị người. Tễ đến. Hai người tễ đến lão bản bên người nói muốn tham gia. Cái kia lão bản nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hỏi, hai vị là dị năng giả đại nhân sao? Vụ trà gật gật đầu, lão bản liền có chút khó xử nói. Dị năng giả, ngài cũng biết, thân thể tố chất so với chúng ta người thường hảo quá nhiều. Cho nên yêu cầu nhiều giao tiền, tiền đương nhiên không phải cái gì vấn đề. Vụ trà gật gật đầu. Không có gì dị nghị, lão bản liền nhẹ nhàng thở ra. Nói, hơn nữa dị năng giả cùng người thường khó khăn là không giống nhau. Ngài yêu cầu ở bên kia tham gia, hắn chỉ hướng về phía bên cạnh một cái thực quạnh quẽ sạp ở cái. Kia sạp thượng, bày biện cung tiễn càng thêm thô ráp, người cùng bao cắt khoảng cách cũng càng thêm xa, bao cắt cái đầu cái càng thêm tiểu. Nhỏ nhất một cái tế tựa như thành niên nữ tính ngón tay giống nhau, liền tính là đối với dị năng giả. Tới nói, này khó khăn cũng là tương đối lớn, nhưng đối với vụ trà tới nói. Một cái đỉnh cung nói, dị năng người, cung chính là nàng mặt khác nửa cái mạng, nàng hơi hơi một chút. Đối lão bản nói, ta tham gia, Lão bản mặt mày hớn hở, lập tức cao giọng nói, có vị dị năng giả đại nhân muốn khiêu chiến. Hắn này một kêu, tức khắc ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi nơi này. Nghe được có người khiêu chiến dị năng giả khó khăn lúc sau đầu tiên là hưng phấn. Nhìn đến muốn khiêu chiến người là ai, hưng phấn liền biến thành kinh diễm, nhưng là, không ai cảm thấy nàng sẽ khiêu chiến thành công, vị này lão bản ở chỗ này bày hàng không phải một. Ngày hai ngày, nhiều ít dị năng giả đều sát vũ mà về, mà dị năng giả cùng dị năng giả chi gian là có khác biệt. Chẳng sợ không phải trông mặt mà bắt hình dong. Vị này mỹ giống như nhân gian tinh linh giống nhau dị năng giả tiểu thư thoạt nhìn cũng không giống. Như là có thể khiêu chiến thành công bộ dáng, xem náo nhiệt cùng xem mỹ nhân náo nhiệt nhưng không. Giống nhau, tức khắc tất cả mọi người tụ tập lại đây. Nguyên bản quạnh quẽ dị năng giả khiêu chiến khu tức khắc vây đầy người, Sở Hà Thiên trực tiếp bị tễ. Ở trong đám người, hắn nhìn bị mọi người vây quanh vụ trà. Cười cười. Giơ tay mang lên kính bảo vệ mắt, cái này kính bảo vệ mắt nguyên bản là vụ trà. Ở tiến vào băng thành lúc sau, vì che giấu hắn dung mạo, liền biến thành hắn, vụ trà bị vây quanh ở trong đám người. Vừa quay đầu lại liền thấy được Sở Hà Thiên, chẳng sợ hắn bị bao phủ ở trong đám người, còn mang lên che lấp dung mạo kính bảo vệ mắt nàng vui vẻ hướng hắn vẫy vẫy tay. Muốn gọi tên của hắn. Lại sợ ở chỗ này kêu tên của hắn bị người phát hiện. Dừng một chút, kêu lên, bạn trai, Sở Hà Thiên ngây ra một lúc, đi ra, mà nghe được mỹ nhân kêu, bạn trai, sau, mọi người đều choáng váng. Chờ Sở Hà Thiên đi ra thời điểm, nghênh đón hắn chính là một mảnh, hư thanh, phụ trà nhếch môi cười cười. Nói, bạn trai, đưa tiền, Sở Hà Thiên dừng một chút. Đem đồng sắt đưa cho lão bản, phụ trà đi phía trước đi rồi hai bước. Cầm lấy trên bàn cung tiễn, vào tay thực nhẹ, xúc cảm cũng thực thô ráp. Đương nhiên không phải cái gì hảo cung. Cùng nàng phá nguyệt cung không đến so, nàng lại cầm lấy cung tiễn. Dùng tay vuốt ve vài cái, đơn sơ mũi tên trên người thậm chí còn có gai ngược cho dù là nàng vừa tới đến thế giới này khi tay. Mới cung cũng so nó hảo đến nhiều, nhưng nàng hôm nay thắng định rồi, một cái chân chính cung tiễn thủ. Chẳng sợ trong tay khi một phen món đồ chơi cung, cũng có thể đánh chết đối thủ, nàng cầm cung quay người lại. Hướng Sở Hà Thiên hô to, bạn trai, ngươi chờ ta đem cái này đồng hồ cho ngươi thắng lại đây tặng cho ngươi. Trong đám người tức khắc một mảnh y thanh. Mọi người sôi nổi phỉ nhổ trước mặt mọi người giải cầu lương cầu tình lữ, phụ trà không để ý tới bọn họ. Chỉ nhìn Sở Hà Thiên rõ ràng tưởng gắt gao nhấp môi khống chế được chính mình biểu tình. Rồi lại không thể ức chế bật cười. Kia tươi cười chung thậm chí có vài phần ngượng ngùng, hắn rõ ràng bị lại nhiều người nhìn chăm chú. Thời điểm đều thực thản nhiên, lúc này ở mọi người trêu chọc dưới ánh mắt. Lỗ tai đều đỏ, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào vụ trà. Từng câu từng chữ nói, ta đây chờ ngươi, thanh âm kia ôn nhu đến mức tận cùng. Rồi lại mang theo một loại trịnh trọng, hắn giọng nói rơi xuống. Trong đám người không biết là ai mang đầu, sôi nổi giơ tay vỗ tay. Trong lúc nhất thời toàn bộ phố vỗ tay sấm dậy, có người hài hước huýt sáo. Có hình người tận thế phía trước nhìn đến bên đường thổ lộ tình lữ giống nhau. Ồn ào lớn tiếng kêu, ở bên nhau, phụ trà mặt đều đỏ. Lại lớn tiếng đối kêu cái này người ta nói, đã ở bên nhau, mọi người cười ha ha, Sở Hà Thiên trước sau ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng. Giống như đang xem hắn sinh mệnh toàn bộ. Hết chương.